Thần Nữ Vương Phi, Vương Gia Tránh Gia. Chương 616. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 616. Lý Mặc nhắm mắt, trong đầu xẹt qua đủ mọi dáng vẻ của nữ nhân đó. Lại phát hiện hắn hiểu nàng quá chắc, không phải hộp thiên cơ và mật hàm có liên quan đến nàng đấy chứ? Không, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Giây tiếp theo Lý Mặc đã phủ quyết suy nghĩ này. Nàng đâu phải Lý Hâm, sao nàng có thể biết hộp thiên cơ được? Không phải nàng, sẽ không phải nàng. Dường như tự mình thôi miên, Lý Mặc chậm rãi bình tĩnh lại, ép bản thân không được nghĩ đến tất cả mọi thứ của Triệu Khương Lan nữa. Sáng sớm hôm sau, La Tước tiến vào cung trước một bước để bái biệt Chiêu Vũ Đế. Được Chiêu Vũ Đế đích thân tiễn đến Thần Hổ Môn, mới hội họp cùng Phú Sơn, nơi tập trung là chỗ nhất định phải đi qua khi xuất kinh. Liêu Khán Đình, Hồng Vân và La Kiều Oanh đều đợi ở đó. Ngay cả Triệu Khương Lan và Mộ Dung Bắc Huyên cũng dậy sớm, cố ý đến tiễn họ. Triệu Khương Lan nhìn ra sự lặng lẽ và buồn bã của Hồng Vân và La Kiều Oanh, giống như người qua đường, một trái một phải ôm lấy cánh tay họ. Ây già, vui vẻ lên một chút, không biết còn tưởng lần này họ đi tham chiến đấy. Bây giờ mấy nước sóng yên gió lặng, tạm thời không có dị động. Ngay cả Vinh Dương, đối thủ mạnh nhất của chúng ta, cũng muốn hợp tác cùng Thịnh Khang, cùng nhau kinh doanh kiếm tiền. Cho nên trong thời gian ngắn sẽ không đánh trận, thoải mái một chút, một năm rất nhanh sẽ qua thôi. Hồng Vân không chút tinh thần gật đầu. La Kiều Oanh rốt cuộc đã quen thân với Triệu Khương Lan, lời nào cũng dám nói. Nàng ấy quay đầu nhìn Mộ Dung Bắc Huyên rồi chớp chớp mắt với Triệu Khương Lan. Người đây là chuyện không rơi lên người mình mới bình tĩnh an ủi người khác. Nếu ngày nào đó Thần Vương Điện Hạ cũng bỏ người lại một mình rời khỏi viện, đến khi đó xem trong lòng người có nhớ ngày ấy hay không. Triệu Khương Lan nhéo tai nàng ấy, hay làm La Kiều Oanh, dám trêu chọc bổn cung rồi. Tốt nhất là cô đừng đắc tội bổn cung. Cô có biết phú đại ca của mình rất nghe lời bổn cung không? Trở về cô chọc ta không vui, ta sẽ bảo hắn bớt vài dương xính lễ của cô. La Kiều Oanh bị nàng nói đỏ mặt, xấu hổ xoay người đi. Phú Sơn hàm chứa ý cười nhìn tiểu cô nương, đáy lòng là một mảnh dịu dàng. La Tước tính toán thời gian. Được rồi, chúng ta phải xuất phát rồi. Nếu giờ đi, vừa khéo có thể đến Hà Tam đạo khẩu qua đêm. Hãn đã nói như vậy, cũng không thể làm lỡ thời gian nữa. Một hàng người cưỡi ngựa quất roi, cuối cùng nhìn người trong lòng mình lần cuối, ra đi trở về Thẩm Vương phủ. Triệu Khương Lan không nhịn được cảm khái. Các chiến sĩ thật không dễ dàng. Nếu bảo a phải xa huynh lâu như vậy, ta nhất định sẽ không nỡ. Đáy mắt Mộ Dung Bắc Huyên xẹt qua ý cười. Ta sẽ không xa nàng lâu như thế đâu. Bất kể đi đến đâu, nàng cũng phải theo ta. Khương Lan quay đầu. Ô, nếu sau này đánh trận, bảo huynh đưa ta theo tác chiến, huynh cũng muốn để ta đi cùng sao? Đúng vậy, Mộ Dung Bắc Huyên nói không chút do dự. Dù sao ta không muốn phải xa nàng. Hay lắm Mộ Dung Bắc Huyên, không nghe thấy La tướng quân người ta tại sao không chịu dẫn Hồng Vân theo à? Lúc đánh trận điều kiện kém như vậy, hơn nữa khắp nơi tiềm tàng nguy hiểm, huynh lại nỡ để ta cùng huynh mạo hiểm? Mộ Dung Bắc Huyên gật đầu một cách đương nhiên. Nàng biết y thuật, vừa khéo đưa đi làm quân y, rất hữu dụng. Huống hồ có nàng ở đó, thật có một ngày bổn vương phải đưa quân đánh trận, chỉ sẽ càng thêm phấn đấu nỗ lực. Ai cũng không muốn kém cỏi trước mặt người mình thích. Triệu Khương Lan cười nhạo xuyên tạc. Hắn nắm tay nàng. Thẩm Hy Nguyệt hạ độc tình cho ta, ép ta người nào cũng phải đến gặp nàng ta. Nhưng nàng thì khác, nàng đã hạ mê hồn dược cho ta, khiến bổn vương mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Nàng buồn cười hỏi, ô, loại nào đáng sợ hơn? Mộ Dung Bắc Huyên quệt mũi nàng. Nàng nói xem mồ, hắn thấp giọng bổ sung một câu, không được gặp nàng là đáng sợ nhất. Triệu Khương Lan vừa định quay đầu tiếp tục khiến hẳn mất hứng. Mộ Dung Bắc Uyên đột nhiên nhớ đến một chuyện, sắc mặt khẽ trầm xuống. Quên nói với nàng, Tam ca huynh ấy, cách Trương,